108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 294, Hàm Yên nhập mộng, gocchuyenaudio.com. Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên đập vào mắt nhìn nhau, kể từ khi Tử Vi sinh thần cương sau khi coi là lần đầu tiên chân chính gặp mặt Liễu, để Triệu Hàm Yên thập phần phát điên chính là hai lần gặp mặt cũng làm cho nàng chật vật một mặt bị nhìn ở trong mắt, nếu như không là bởi vì liên lý song chi kiếm, Lăng Yên công chúa tuyệt đối có đem Tô Tinh nghiền xương thành cho lại vừa bỏ qua. Tô Tinh lâu như vậy không gặp ngươi vẫn thì thích làm rình coi cuồng a, Triệu Hàm Yên giọng nói chen nhau đổi tiền mặt nói. Cái đó và ta rình coi có quan hệ gì? Nếu như không phải là Triệu Hàm Yên ngươi thích mài kính ta thấy thế nào nhận được. Tô Tinh cũng cảm thấy rất vô tội, hắn có lẽ không có nghĩ tới muốn xem loại này tiết mục. Ngươi, Tô Tinh nói như vậy trực tiếp để Triệu Hàm Yên đỏ mặt con mắt xích. Nhưng thật ra này hai lần cũng làm cho Triệu Hàm Yên cảm thấy rất ủy khuất, lần đầu tiên ở trên hư không Lương Sơn đó là bởi vì Tử Vi cấp không ai sẽ đi mới có thể lớn mật như thế, ai biết Tô Tinh hết lần này tới lần khác ngay khi Liễu, điều này cũng làm cho thôi, này hiện tại lần thứ hai Phục Ma Điện Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh sẽ tìm đến Âm Dương Hồ lúc riêng có dạy dỗ trước đó tế ra khỏi. Già tinh mạc, tới bao lại phương viên ngàn thước để tránh lại bị rình coi, chẳng qua là thật không biết có phải hay không là chúng mục tiêu nhất định chọc người này, Tô Tinh thậm chí đã sớm ở tại lần này hồ. Cũng may từng có kinh nghiệm Triệu Hàm Yên cũng có một số da mặt dày Liễu, làm cho mình tỉnh táo lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Tinh nhăn lại lông mày, Phi Phục Ma Điện không phải là lớn như thế vô cương sao? Lại có thể gặp được Triệu Hàm Yên để Tô Tinh cảm thấy rất khó hiểu. Đương nhiên là tìm đến tinh lân thú. Triệu Hàm Yên đương nhiên trả lời, tiếp theo nhìn lại Yên Ất Chân một cái, ngoạn vị nói. Âm Dương Song Ngư Quyền, Thiên Xảo Tinh Lãng Tử Yến Thanh A, lần trước ở trên hư không Lương Sơn, người tinh võ không phải là báo tử đầu lâm xung sao? Còn giống như có thiên cơ tinh nhóm người theo đuổi đi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi thay lòng đổi dạ Liễu? Thay lòng đổi dạ, Tô Tinh khinh thường mím môi, chưa từng thấy nhiều ký hợp đồng sao? Là sao, bổn công chúa cũng là tò mò đi, những thứ kia theo đuổi ngươi tinh võ bây giờ là không phải là ăn vào đau khổ Liễu. Triệu Hàm Yên lơ đễnh, ngươi thái độ như thế sau này có ăn vào đau khổ, hắc hắc. Tu sĩ giọng nói sâu xa cũng không minh xác trả lời. Triệu Hàm Yên đưa mắt nhìn Tô Tinh tựa hồ muốn nhìn được một tia đoan nghê, nhưng là chỉ thấy một đôi cốc linh lợi giảo hoạt lưu manh ánh mắt. Nói đến đau khổ, hừ Tô Tinh, ngươi có thể thiếu bổn công chúa một cái nhân tình đi. Nhân tình, chuyện khi nào chuyện, Tô Tinh chợt hiểu ra, chẳng lẽ nói Lương Hoàng, người này không khỏi quá cuồng vọng Liễu, lại ngay cả bổn công chúa phụ hoàng cũng dám đắc tội từ lôi ma đầu, ngươi thật thì thích làm náo động. Triệu Hàm Yên chậm rãi nói, ngươi cầm vạn năm chấn tà lang trúc không biết muốn làm gì. Nếu không phải bổn công chúa giúp ngươi thuyết tình, vạn năm chấn tà lang trúc sao lại để bình yên vô sự. Kia cảm ơn, gocchuyenaudio.com, Tô Tinh nhún vai, bất đắc dĩ nói. Nhưng thật ra ta không muốn cùng Lương Hoàng là địch, bất quá này vạn năm chấn tà lang trúc đã bị ma giáo biết, nhất định sẽ không chết không thôi, còn không bằng để cho ta chấm dứt, Phật nói ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục. Hắc hắc, lời này cùng Triệu Hàm Yên lúc ấy nói cho Lương Hoàng giống nhau, bất quá Lăng Yên công chúa làm sao bị lời này sở lừa gạt, mím môi hơi mỏng môi, lộ ra khinh thường. Ở đây lần Tử Vi sinh thần cương sau khi, ngươi cũng phạm những thứ gì? Chú tước giới, Vũ Tư U rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Yên công chúa hết sức tò mò, Chu Tước giới Ngũ Độc Sơn khiếp sợ Thương Long giới, 10 đại tông phái có tiếng xấu cũng là tạo nên từ Lôi Thánh Nhân danh tiếng, sau chân tiên điện Huyền Chân Tử trở lại môn phái một không đề cập tới chuyện này, chỉ nói từ Lôi Ma đầu cùng Thiên Thương Tinh võ tổng có gian tình. Những khác một mực không nói, chính là Tinh Không Kỳ Đông Phương Vô Kỵ cũng gặp ma đảo. Chỉ tiếc ngoại nhân Vũ Lý Khán Hoa, đã bị tin tức làm cho có chút không hiểu ra sao, cũng đoán không cho phép từ lôi ma đầu rốt cuộc là cái gì tinh tướng đi theo Liễu, bởi vì bất kể nói như thế nào, Chu Tước giới không có thấy Thiên Hùng Tinh nhưng thấy Thiên Thương Tinh thật sự có chút làm trái với lẽ thường, suy đoán dạ mọi thuyết xôn xao, bất quá nếu quả thật là Thiên Thương Tinh lại có những rất không có khả năng. Triệu Hàm Yên dạ số ít biết từ lôi ma đầu thân phận người, đối với chuyện này cũng chỉ có càng tốt kỳ Liễu. Thứ 3 ghế gặp Thiên Cơ Tinh Ngô Dụng, thứ 6 ghế gặp Thiên Hùng Tinh Lâm Sung, thứ 14 ghế gặp Thiên Thương Tinh Võ Tòng cùng thứ 36 ghế gặp Thiên Xảo Tinh Yến Thanh. Dõi mắt bốn người tinh tướng đều là để nhân đố kỵ đến chết, hết lần này tới lần khác cùng từ lôi ma đầu có nói không rõ quan hệ, Triệu Hàm Yên cũng tại hoài nghi cái này ngoài đeo loại tồn tại Tô Tinh là từ nữ Lương Sơn phái tới. Nếu như nàng không phải là biết tiểu cái xuất hiện lời nói. Tô Tình cũng chỉ có tránh nặng tìm nhẹ trả lời, đối với Triệu Hàm Yên coi như tín nhiệm cũng không còn cần thiết giấu giếm, dù sao tiểu cái xuất hiện, mình ký hợp đồng hai gã trở lên tinh tướng sớm muộn gì được cho hấp thụ ánh sáng. Lúc này âm dương hồ không khí tương đối thú vị, một nam một nữ ở tán tỉnh nói chuyện, nếu như ngoại nhân nhìn thấy lần tình cảnh nhất định sẽ đã giật mình, này không phải hàng tinh giả nên có người chết ta sống, rõ ràng là đối với tiểu tình lữ sao. Hai vị tinh thiếu nữ liền là không có buông lỏng cảnh giới, riêng của mình đề phòng nhìn chằm chằm đối phương, để Tô Tinh cảm thấy khó chịu chính là Đồng Quân Khanh mắt nhìn Yên Ất Chân tràn đầy một loại bách hợp mùi vị. Mới vừa rồi ngươi cùng Thiên Xảo Tinh thật sự ở làm cái loại này chuyện. Triệu Hàm Yên lúc này hỏi con ngươi miểu đi có chút áo rách quần manh Yên Ất Chân hết sức tươi đẹp kia phía dấu hôn có chút khó tin hơn. Tựu cho phép châu quan phóng hỏa sao? Tô Tinh hỏi ngược lại, ngươi thật là hoang dâm vô đạo. Triệu Hàm Yên mím môi, cái gì à, ta cùng tiểu ất lưỡng tình tương duyệt có được hay không? Góc chuyện audio.com, Tô Tinh một bộ thuần khiết bộ dáng, Triệu Hàm Yên thối khẩu, lưỡng tình tương duyệt ba chuyện cùng vui vẻ vẫn không sai biệt lắm. Phục Ma Điện lúc này chậm rãi âm trầm xuống, sắc trời bắt đầu chuyển thầm âm dương lúc sắp xuất hiện. Thiên Lập Tinh Đồng Quân Khanh đối với Triệu Hàm Yên cùng Tô Tinh nói chuyện trời đất nhíu nhíu mày, nhắc nhở. Công chúa Điện Hạ, xin không nên quên mục đích của chúng ta. Chấm, Nga, được là muốn thu phục tinh lân thú, bổn công chúa không có gì thời gian mài kỷ liễu. Triệu Hàm Yên ừ gật đầu, nhìn lại Tô Tinh, không biết ngươi nên vì Thiên Xảo Tinh thu phục cái gì tinh lân thú. Nhìn âm dương hồ chẳng phải sẽ biết liễu, xem ra chúng ta lại muốn trở lại đối địch phía đi. Đồng Quân Khanh lấy ra song thương, hưng phấn nói, ngươi cũng tới thu phục âm dương lý. Tô Tinh cao mày, âm dương hồ chỉ một cặp âm dương lý, nếu như Triệu Hàm Yên cũng phải cái này, kia thật đúng là đoạt. Dĩ nhiên, Triệu Hàm Yên cười nhạt, Thiên Lập Tinh lời nói cởi ngựa thích hợp hơn sao? Tô Tinh im lặng, thân là song thương võ tướng, cởi ngựa hiển nhiên hơn có thể phát huy ưu thế, ngày sau võ tướng phần lớn đều là vũ lực cởi ngựa có thể chiếm ưu thế. Âm dương lý có thể làm cho âm dương những nhóm thiên binh càng thêm cụ có hiệu quả, có đôi khi kiếm đi nét bốt nghiêng, khác ích lối tắt cũng không phải là rất xấu kết quả. Triệu Hàm Yên yêu nhã trả lời, thứ tự đến trước và sau, Triệu Hàm Yên, ngươi có phải hay không nên nhường một chút? Ngươi thân là nam nhân chẳng lẽ cũng sẽ không nhường một chút bổn công chúa sao? Triệu Hàm Yên xảo tiếu, ở nữ nhân của ta cùng ngươi trong lúc cái này lựa chọn không phải là rất rõ ràng sao? Tô Tinh cười hắc hắc, Triệu Hàm Yên lẩm bẩm liễu thanh, vô tình nam nhân, công chúa điện hạ ít cùng này nam nhân hoa tâm nói nhảm, để mặt tướng trực tiếp thượng sao? Đồng Quân Khanh vung lên song thương, đã có những khẩn cấp. Tô Tinh song đồng chợt lóe lên tia sáng, sinh thần bảo cương lật ra đi ra. Tinh vị Thiên Lập Tinh, tinh tên, Đồng Bình, tên hiệu, song thương tướng, tên thật Đồng Quân Khanh, kế gặp thứ 15 vị, tinh võ, long phượng âm dương song thương, ba sao, tinh lân thú, .. cảnh giới, vạn pháp 9 đoạn text được lấy tại truyện phao. VN, thiên phú, song kiếm, ngũ hành, hỏa. Hoàng giai tuyệt chiêu, long phượng giao hợp trảm, huyền giai tuyệt chiêu, điên loan đảo phượng, trước mặt trạng thái, khế chúa, Triệu Hàm Yên, kể lại tài liệu, vạn pháp 9 đoạn, Tô Tinh vừa nhìn, gật đầu, ở tầng thứ 3 đoạn Phục Ma Điện đây dại nhất lưu võ tướng cảnh giới, cũng là Thiên Lập Tinh thiên phú. Song kiếm, để Tô Tinh hết sức tò mò, này cái gì thiên phú tên thật là cổ quái. Này âm dương lý chỉ có một cái, ngươi cùng bổn công chúa tuy có liễu liền cành song cành, nhưng là bổn công chúa cũng không muốn dễ dàng làm cho người ta. Triệu Hàm Yên khẽ mỉm cười, nét mặt ung dung, ngươi nghĩ làm sao làm, Tô Tinh hỏi, liên lý song chi kiếm lần nữa, bổn công chúa cũng không muốn làm sao làm ta và ngươi mặc dù không thể tranh nhau, nhưng có thể làm cho chúng ta tinh võ tranh đấu một phen, bại người buông tha cho âm dương lý, ngươi xem coi thế nào. Không thành vấn đề, góc chuyện audio.com. Tô Tinh hỏi thăm Yên Ất Chân, thị nữ mặt không chút thay đổi gật đầu, không có vẻ sợ hãi. Cộng thêm một cái điều kiện sao, ai sử dụng thiên địa huyền hoàng cũng coi như thua. Tốt lắm, không như lại thêm điều kiện thâu lời nói, vị này muội muội để tỷ tỷ đau quá yêu một phen như thế nào. Thiên Lập Tinh Đồng Quân Khanh, cười một tiếng, song thương tướng đột nhiên làm khó dễ, long phượng âm dương thương hóa thành âm dương long phượng chống rỗng quang thương mang hướng phía Yên Ất Chân công tới, Thiên Xảo Tinh bước xa phóng đi, hai đấm tinh lực lưu chuyển ra giống nhau như đúc âm dương hai quang, hai đấm giống như trở nên luận võ khí còn muốn sắc bén, phát ra liên tiếp cứng như sắt thép tiếng vang. Tỷ tỷ có thể so với người nam nhân kia càng thêm thương yêu ngươi. Đổng Quân Khanh lớn tiếng chắc chắn, thế công sóng to, vô thiên cái địa thiên lập tinh một cái bay nhanh xoáy thân, song thương tướng phảng phất long quyển phong gió duyên nha lưỡi dao, không ngừng từ khác nhau độ cao cùng góc độ công kích thị nữ. Yên Ất Chân cũng không có bị loại công kích này cho mê hoặc, thị nữ nhanh chóng lui về phía sau đã đến mặt hồ, mau lẹ cước bộ luôn là có thể đem nàng kịp thời mang đến Đổng Quân Khanh phạm vi công kích, để khí thế của nàng lộ ra vẻ có chút tái nhợt. Nô tỳ không có loại người như ngươi tỳ tỳ. Yên Ất Chân lạnh lùng nói, thiên xảo tinh thân thể xuất hiện tàn ảnh, ở tốc độ phương diện lãng tử Yến Thanh có thể không thua gì. Nói xong xinh đẹp thật làm cho tỷ tỷ động tâm. Trêu chọc thanh nương theo Đổng Quân Khanh nhanh như tia chớp đánh ra trước thân thể, nhất thương tấn công thượng, nhất thương đánh hạ, song thương trên dưới vén phong kín nữ bộc tất cả đường lui. Đụng, hai đấm đấu đá lung tung, vào Đổng Quân Khanh trong ngực. Thiên lập tinh sừng sốt lập tức vừa rút lui, sau đó sấm sét nổi lên bốn phía. Thiên lập tinh song thương Đổng Quân Khanh cùng thiên xảo tinh lãng tử Yên Ất Chân hai người hóa thành hai loại bất đồng quang mang ở trên mặt hồ trên dưới chiến đấu, tĩnh lặng hồ nước bị phá lái cao cao bọt sóng, đại biểu âm rét lạnh tia sáng cùng dương nóng rực tia sáng không ngừng quay về trình diễn liễu một cuộc kinh tâm động phách chiến đấu. Thân là tinh tướng khế chúa lại có vẻ không đồng nhất loại bình tĩnh. Tô Tinh, ngươi rốt cuộc thế nào thông đồng thượng thiên xảo tinh? Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên đi tới Tô Tinh bên cạnh nhíu mày hỏi, nàng biết thiên xảo tinh ký hạ khế ước khó khăn sẽ không so sánh với thiên hùng tinh tới dễ dàng. Tô Tinh đối với nàng, thông đồng, chẳng thèm ngó tới, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khóe miệng khơi gợi lên giảo hoạt. Được Triệu Hàm Yên, ta đột nhiên đang nhớ lại một chuyện tới. Chuyện gì? Triệu Hàm Yên nhìn Tô Tinh trong mắt không có hảo ý có chút đề phòng. Tô Tinh tới gần nàng, một cổ nam tính dương cương khí để Triệu Hàm Yên tâm thần một loạt. Còn nhớ rõ ban đầu phục ma điện ngươi lợi dụng, lời nói của ta sao? Tô Tinh tùy ý nói. Nói cái gì? Triệu Hàm Yên sừng sốt. Có thể đừng quên thực hiện làm một gã thê tử nghĩa vụ a, góc chuyện audio.com. Vừa nói xong, Tô Tinh đột nhiên một thanh ôm qua Triệu Hàm Yên, cúi đầu liền hôn lên Triệu Hàm Yên môi, đôi môi đụng vào nhau, lửa nóng xúc cảm, lần đầu tiên cùng nam nhân hôn môi Triệu Hàm Yên mắt to mâu nhìn nam nhân chiếm lấy nàng môi đỏ mọng, có một loại không thành thật cảm giác. Đây là đang nằm mơ sao? Khách chương.